Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, 10 ngày, canh 1, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Hàm Hận lần nữa cười ha ha, nhìn xem thanh quang trong động tác chậm chạp Sở Ly, lắc đầu nói, hắn lúc này đây chết chắc rồi. Tô Diệu Diệu cùng cái khác anh Tuấn thanh niên sắc mặt khó coi. Cái kia anh Tuấn thanh niên thân hình khôi ngô cao lớn. Khuôn mặt phương chính, chính khí đường đường, tục tăng phóng khoáng, trầm giọng nói, Trương Huynh, đây là cái gì bảo vật? Lòng hắn hạ giận dữ, vốn là muốn nhặt cái tiện nghi, ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới lại cấp làm mai mối, ngược lại thanh toán đối phương. Cái này lại để cho hắn cực không phải tư vị, tính toán người khác ngược lại bị người khác chỗ tính toán. Biệt khuất mà áp lực, hắn nếm qua không ít thiệt thòi, nhưng vẫn là lần đầu tại bạn cùng lứa tuổi trước mặt chịu thiệt. Cứ việc cảm thấy phẫn nộ muốn điên, trên mặt lại vẻ mặt trịnh trọng, một bức mây trôi nước chảy lơ đễnh bộ dáng. Tô Diệu Diệu cũng cười tươi như hoa, cái này xú hòa thượng rốt cục muốn bị mắc kế. Thật sự là cảm ơn trời đất. Nàng tự hồ chỉ muốn Sở Ly chết bộ dáng. Dịu dàng nói. Trước ta cùng với hắn giao thủ qua một lần. Hơi kém chết ở trên tay hắn. Lúc này cuối cùng là báo thù rồi. Trương công tử. Đa tạ ngươi á. Nàng đối với những thanh niên này tuấn kiệt nhóm tự nhiên hiểu biết. Ngươi là. Trương Hàm Hận lại không nhìn được nàng. Hắn mắt cao hơn đầu. Không ở ý so với chính mình nhỏ yếu người. Trong mắt chỉ có cường giả. Hơn nữa Tô Diệu Diệu cũng không phải dương danh thiên hạ thanh niên tuấn kiệt. Mà là vừa vặn bế quan xuất đạo tân thủ. Tiểu nữ tử Tô Diệu Diệu. Diệu tướng tông đệ tử. Tô Diệu Diệu nhẹ khẽ cười nói. Trương công tử cái này Ly Hận Châu là cái gì bảo vật. Bên người nàng cao lớn khôi ngô anh Tuấn Lương cất cao giọng hát tựa hồ hào không thèm để ý. Trương Hàm Hận lãnh đạm, hai mắt chỉ là hiện lên một đạo hàn quang, lóe lên tức thì, ha ha, nguyên lai là Diệu tướng tông đệ tử. Trương Hàm Hận liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu cười nói, Lương huynh, đa tạ ngươi tương trợ, bằng không, nhất định phải bị hòa thượng này chạy thoát. Hắn rất gian trá, Lương cất cao giọng hát trầm giọng nói, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Hàm Hận nhìn xem thanh quang trong vẫn không nhúc nhích Sở Ly. Cười to nói, ta cái này Ly Hận Châu nha. Cũng không quá đáng là cái tiểu đồ chơi. Không có gì khác uy lực. Tự là có thể ngăn ở tinh thần công kích. Lại dùng tinh thần công kích người khác. Lương cất cao giọng hát khẽ nói. Đúng vậy, Trương Hàm Hận gật gật đầu. Bất quá nha, còn có một hiệu quả. Vì sao gọi Ly Hận Châu đâu? Bởi vì nó có thể tan rã thọ nguyên. Định như hòa thượng là phục ma điện điện chủ. Chỉ có bách niên tuổi thọ. Ly Hận Châu phía dưới. Hắn không sống được rồi. Ha ha. Hắn đắc ý cười to. Ta cái này Ly Hận Châu đối với người bên ngoài không có gì uy lực. Vừa vặn khắc chế hắn. Người nói rượu không ổn. Nếu không phải các ngươi hỗ trợ. Thật đúng là không có biện pháp. Lương cất cao giọng hát nói. Trương huynh đệ, theo ta được biết, là các ngươi tông chủ chi vật a. Trương Hàm Hận khẽ giật mình, thu liễm dáng tươi cười, chậm rãi gật đầu nói. Không nghĩ tới Lương huynh thật đúng là nghe qua Ly Hận Châu. Không tệ, xác thực là tông chủ chi bảo vật. Trương huynh thật đúng là được quý tông chủ chi thanh nhãn. Lương cất cao giọng hát tán thưởng một câu, liền thiếp thân bảo vật đều đem tặng. Thật là hâm mộ, hừ. Lương huynh cũng không đồng dạng. Trương Hàm Hận nghe ra hắn lời nói lúc châm chọc chi ý. Hiển nhiên là có ý định khác. Nói mình cũng không phải là bằng chính mình bổn sự. Mà là mượn nhờ tông chủ lực lượng. Lương cất cao giọng hát lắc lắc đầu nói. Ta cũng không dám nói tông chủ nói bậy. Bất quá nha. Tông chủ nổi khổ tâm. Là muốn xem ta bản lãnh của mình. Sẽ không đưa lên thiếp thân bảo vật. Tô Diệu Diệu cười yên yến không nói chuyện. Trong nội tâm nàng cũng cực không cam lòng. Rõ ràng nàng cùng Lương cất cao giọng hát nhặt được một cái đại giò. Muốn thừa cơ lấy ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới lại thành toàn Trương Hàm Hận. Nhưng nàng tâm cơ cũng sâu. Sẽ không cùng Trương Hàm Hận kết thù kết oán. Dù sao Trương Hàm Hận là Thiên Ly Tông cao cấp nhất thanh niên cao thủ. Chính mình còn không phải là đối thủ của hắn. Tìm một cơ hội giết chính mình thì phiền toái. Trương Hàm Hận lạnh lùng nói. Lương huynh, đây là oán ta thắng chi không võ rồi. Đây là nơi nào lời nói? Lương Cất cao giọng hát thản nhiên nói. Có bảo vật cũng là một loại bổn sự. Mà Trương huynh đệ ngươi có thể được đến tông chủ bảo vật. Càng là to như vậy bổn sự. Tại hạ là mặc cảm. Trương Hàm Hận như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Lời này chợt nghe không có gì không đúng. Nhưng chỉ có không đúng nhi. Nghe tổng cảm giác mình thắng chi không võ. Giống như chiếm được đại tiện nghi tựa như. Triệu Chí Thành lạnh lùng nói. Trương huynh, bây giờ nói những quá sớm này rồi. Định như hòa thượng còn chưa có chết. Trương Hàm Hận cười nói. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách niên thọ nguyên là sống không qua đi. Hắn lời này vừa mới nói ra miệng. Sở Ly bên hông bạch quang hiện lên. Quang âm thần kiếm ra khỏi vỏ chém về phía thanh quang. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Chầm đục âm thanh không dứt bên tai. Ngoan cố chống cự mà thôi. Trương Hàm Hận không cho là đúng lắc đầu. Trong thiên hạ không có vật gì khác có thể khắc chế Ly Hận Châu. Đừng uổng phí khí lực rồi. Định như hòa thượng, ngươi có lời gì muốn giao cho? Hiện tại không ngại nói. Chúng ta xem tại ngươi là một đời nhân kiệt phân thượng. Nhất định sẽ thay truyền tới. Sở Ly huy động quang âm thần kiếm. Thần kiếm càng ngày càng sáng. Cùng thanh quang tướng diệu ánh. Hắn tinh thần chấn động. Đem quang âm thần kiếm thúc dục đến mức tận cùng. Bạch quang lần nữa phóng đại. Thần kiếm bay bổng vẽ một cái. Bạch quang đem thanh quang cắt một đường vết rách. Sở Ly cầm kiếm lao tới. Xuất hiện tại Trương Hàm Hận trước mặt. Trương Hàm Hận trừng to mắt hơi giật mình. Song trưởng mãnh liệt một nhiếp. Ly Hận Châu lần nữa bắn về phía Sở Ly. Bức Sở Ly rút lui chiêu tránh né. Sở Ly lại không trốn không né. Buông ra quang âm thần kiếm. Đồng thời song trưởng kết phiên thiên ấn. Phanh. Trương Hàm Hận động tác trì trệ. Hắn đối diện Ly Hận Châu cũng đi theo trầm xuống. Bắn về phía Sở Ly thế đi dừng một chút. Thẳng tắp rơi xuống dưới đi. Sở Ly đi theo lại kết phục ma ấn. Hai đạo thủ ấn khoảng cách trong nháy mắt mà thôi. Trương Hàm Hận động tác không có khôi phục. Dĩ nhiên bị phục ma ấn đánh trúng. Mà quang âm thần kiếm dĩ nhiên tự động đưa về hắn bên hông trong vỏ. Công tác liên tục. Nhanh được người bên ngoài phản ứng không kịp nữa. Đợi Tô Diệu Diệu cùng Lương Cất cao giọng hát xong lại chi tế. Trương Hàm Hận đã bay rớt ra ngoài. Phanh. Trương Hàm Hận trong thân thể phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi trong tạp kẹp lấy từng khối thịt nát. Ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị phục ma ấn phá hủy. Chia năm xẻ bầy. Hắn phục ma ấn uy lực càng ngày càng mạnh. Thực tế trước đó lần thứ nhất thu nạp Tống Hiên Thiên Ma Kinh trị ý về sau. Thiên ma biến cường, phục ma ấn uy lực gấp bội. Tô Diệu Diệu cùng Lương Cất cao giọng hát xông lại. Sở Ly song trưởng lại kết phiên thiên ấn cùng phục ma ấn. Đồng thời hai tay áo cùng sáng bạch quang. Phược thần ban cùng diệt thần tiễn cũng cùng theo một lúc phát động. Sắc mặt băng lãnh như xương. Lòng hắn hạ lạnh như băng. Ly Hận Châu dĩ nhiên phát huy tác dụng. Chính mình thọ nguyên lần nữa tổn hao nhiều. Mơ hồ chỉ còn lại có 10 ngày thọ nguyên. 10 ngày mà thôi. Hắn hôm nay toàn thân lạnh như băng. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được sinh cơ tán giật. Mệnh không lâu vậy. Cho nên trước khi chết, hắn quyết định đại khai sát giới. Tất cả lực lượng toàn bộ thúc phát ra tới. Có thể giết bao nhiêu ma tông cao thủ liền giết bao nhiêu. Không dung một khắc chậm chạp, giành giật từng giây giết. Bang bang, Tô Diệu Diệu cùng Lương Cất cao giọng hát thân hình trệ trệ. Người mang bảo vật ngăn trở phược thần bàn cùng diệt thần tiễn. Lại không có thể ngăn ở phiên thiên ấn cùng phục ma ấn. Song song bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi. Máu tươi trong đều xen lẫn thịt nát. Triệu Chí Thành quay người liền đi. Lóe lên liền muốn biến mất. Hắn không nghĩ tới Sở Ly đáng sợ như thế. Đã vượt quá tưởng tượng. Hắn chuẩn bị chưa đủ. Trực tiếp động thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. muốn về trước đi cùng tông chủ cầu một kiện bảo vật mới được. Đáng tiếc hư không bỗng chốc bị cứng lại. Hắn không thể trốn vào hư không. Chần chờ gian, hắn phía sau lưng đã trúng một chưởng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.